Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 338, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Lý Diệu Tông cũng có. Mấy năm năm ông ta vẫn còn cất giữ tiền năm đó cướp đoạt được từ chỗ của Lý Hải Anh đấy. Hiện tại trong tay ông ta cũng có khoảng 7-8 ngàn rồi. Nếu không thì ông ta cũng không nghĩ đến chuyện sẽ đến thành phố mà Lý Ưu Ưu học đại học để an cư lạc nghiệp. Nhưng ông ta chỉ muốn moi tiền từ chỗ Lý Hải Anh. Cớ gì ông ta phải bỏ tiền ra cho Lý Hải Anh bịt lỗ thủng? Lý Hải Anh ở nhà họ Đường làm dâu vài năm nên cũng có chút hiểu biết. Ông cụ Đường đã lên tiếng, đồng nghĩa với việc chuyện này cứ quyết định thế đi. Chúng tôi cho cô 3 ngày để chuẩn bị, 3 ngày sau, tôi muốn 1.600 đồng, nếu không thấy tiền, chúng ta cứ gặp nhau trên tòa đi. Ông cụ Đường nói xong thì rời đi đầu tiên, dẫn theo cả người Đường ra thôn đi cùng. Bà cụ Đường nhổ một ngụm nước bọt về phía Lý Hải Anh, sau đó cũng kéo Ngu Thanh Nhàn đi theo. Đám người đến hóng chuyện thấy không còn chuyện gì nữa thì cũng lục tục rời đi. Lý Diệu Tông nhìn Lý Hải Anh vẫn còn đang ngần người thì tức giận nói. Còn đứng ở cửa làm gì nữa? Vẫn chưa đủ mất mặt xấu hổ à? Lý Hải Anh lúc này mới tỉnh mộng, vội vàng đi theo Lý Diệu Tông về nhà. Lúc này Lý Diệu Tông đã không còn giữ được dáng vẻ ung dung bình tĩnh như trước đây nữa. Vừa vào đến nhà ông ta đã xoay người lại, mắng Lý Hải Anh đến u chó đầy đầu. Sao em lại thế này hả? Sao Nhàn Nhàn lại không giúp em? Em nói với con bé thế nào? Lý Hải Anh cũng vô cùng oan uổng. Em nói với nó em không có tiền để nó học lại đâu. Bảo nó vào công xưởng làm nhân viên văn thư chứ sao nữa. Em vẫn giống như trước kia mà. Em đâu đánh cũng đâu mắng nó. Ai biết nó im ỉm xong tự nhiên lại náo loạn như thế. Lý Hải Anh nói xong, lại nói tiếp. Anh cả, anh phải giúp em đây nhé. Tận 1.600 tệ, em thật sự không đào đâu ra cả. Em hiểu ông cụ Đường, là người ít nói không dễ gì mới lên tiếng đâu. Nhưng một khi lên tiếng thì là nói một không hai. Lời Lý Hải Anh còn chưa nói xong đã bị Lý Diệu Tông ngắt ngang. Anh lấy đâu ra tiền cho em? Chờ thư trúng tuyển của Ưu Ưu đến bọn anh phải đi rồi. Nếu không đi thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Thành phố lớn đâu phải nơi thích hợp để an cư đâu. Uống một ngụm nước, ăn một cọng rau cũng đều phải tiêu tiền. Anh cả em lại bị tật ở chân cũng không đi làm được. Chị dâu em thì là người phụ nữ không biết chữ. Ưu Ưu lại vẫn còn bé. Bọn anh không giúp em được. Lý Diệu Tông vẫn thuần thục tố khổ với Lý Hải Anh giống như vô số những lần trước. Nếu là trước kia, khi Lý Hải Anh nghe được những lời này của Lý Diệu Tông, bà ta sẽ không tiếp tục cầu xin Lý Diệu Tông nữa. Nhưng lần này đâu có giống. Anh cả, không phải mấy hôm trước em vừa đưa anh 1.000 tệ ư? Anh đưa 1.000 tệ đó cho em đi. Số còn lại em sẽ từ từ gom góp. Chờ gom đủ 500 tệ sẽ đưa cho nhà họ Đường, nếu không em sẽ phải ngồi tù đó anh cả. Em không muốn ngồi tù đâu. Lý Hải Anh biết bản thân bà ta đuối lý, nếu thật sự bị đưa ra tòa, bà ta không có chút phần thắng nào cả. Cách chương.